Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694, đệ 694 trang. Trừ phi là người này vốn dĩ liền có treo giải thưởng, kia cụ thể bài tra hạ. Kỳ thật cũng liền như vậy mấy cái mục tiêu, thực mau. Bọn họ nghĩ tới một người, không thể nào. Đều 5 năm. Hơn nữa nàng sao có thể từ hắc hồn chi xâm ra tới, không? Không đúng, ta là xem qua nàng từ hắc hồn chi xâm ra tới. Tố Lưu Kim lúc ấy chú ý chính là suối nước nóng bên. Kia tiểu hổ đội tàu bản thân, vẫn chưa lưu ý bọn họ cứu người nào. Cũng không nghĩ tới sau lại nhìn thấy xác ướp phú bà là tiểu hổ đội tàu khi nào bị cứu, là bởi vì nàng có tồn tại cảm, hắn mới có thể đi chú ý. Sau đó mới nhớ tới nàng địa vị, hơn nữa lại tính lên. Nàng tinh linh huyết thống cùng thực vật năng lực cũng cùng Kim Diệu Tulip gia tộc đối thượng, 8/9 là nàng, chúng ta đây muốn đem chuyện này cùng Giang gia còn có Mây Bay đại công. Phủ nói hạ, không, này hai nhà sự tình nhiều, rắc rối khó gỡ, còn không biết năm đó chuyện đó cố rốt cuộc sao lại thế này, Tố Lưu Kim lời này ý tứ. Còn lại hai người đều minh bạch, cái gì cẩu huyết tình tay ba, bọn họ là trăm triệu không tin. Như vậy khổng lồ gia tộc cùng tài phú, mỗi một cái trung tâm nhân vật sinh tử không thua gì phát động một hồi tài nguyên chiến tranh. Sao có thể dùng đơn giản tình tay ba liền giải thích qua đi, hơn nữa kia chàng sự cố sau. Công tước cùng Bạch Nguyệt Quang cũng chưa gì sự, liền công tước phu nhân bị cuốn tiến hắc hồn chi xâm. Thấy thế nào đều có điểm âm mưu, nếu làm kia hai nhà đã biết. Làm không hảo vị này công tước phu nhân bị chết càng mau, cũng không nhất định. Ta như thế nào cảm thấy một khi gặp gỡ, ngược lại là kia hai nhà người càng dễ dàng bị tức chết. Giống như cũng vô pháp phản bác, cũng không biết gào thét có thể hay không đem nàng đưa về hồ. Khẩu, ba người lúc này còn không biết. Gào thét người chính lòng tràn đầy chui vào tiền trong mắt. Hưng phấn muốn đem cao ngạo như liên công tước phu nhân hướng nam bộ trung tâm khu mang, một hồi đến. Từ công tước phu nhân dẫn phát quyền lực gió lốc đang ở ấp ủ, nhưng giờ này khắc này. Phù Xuyên chính oa ở phi thuyền trong phòng sửa sang lại trận này không đảo chém giết bắt được tai. Nguyên, phát người chết tài chính là hảo A. Đặc biệt là phát bọn cướp tai. Hắc ăn hắc, phất nhanh. Nàng tổng cộng đánh chết 135 cá nhân. Trong đó Adam cộng điều thủ lĩnh cộng khăn lôi tộc boss cấp khen thưởng nhiều nhất. Hơn nữa, không đảo những cái đó đội tàu nhóm ở bị nàng cứu hàng hóa sau dựa theo luật lệ nên cấp cảm. Tạ Kim, nàng đỉnh đầu đã tích góp 1 tỷ ngân diệu tệ trực tiếp tiền tài phú. Cộng thêm giá trị 1100 triệu ngân diệu tệ tài nguyên tài phú, tổng cộng 2100 triệu ngân diệu tệ tài sản, này nhưng xa so nàng trước kia kiếm tiền lợi hại. Vưu nhớ rõ phía trước trung bộ bán đấu giá thời điểm. Mấy trăm vạn đều đến cùng người khác mượn, cao cấp cục. Đầu người đáng giá, mà này đó tiền nàng tính toán đều cầm đi mua đại thiên thư tài liệu chuyển hóa. Vì lợi lan lợi tài phú, bất quá trừ bỏ bên kia dựa công tước phu nhân thân phận câu khắp nơi vì kế. Hoạch lót đường ở ngoài. Nàng cũng đến chuẩn bị một khác sự kiện, Phù Xuyên lấy ra máy truyền tin. Nhìn nam bộ học phủ trung tâm bên kia đưa tin, thì đại học mau bắt đầu rồi. Cho nên vạn tự những người này đều trở về. Nàng khẳng định là muốn đi trung tâm khu. Trung tâm khu bên kia có cái này áo thuật thế giới chân quý nhất thời gian loại tài nguyên. Cũng là quyền lực trung tâm địa trung ương học cung. Ta phải khảo một chút, vì trước mắt ta phi học phủ học sinh. Tạ Khắc Lệ bên kia thân phận tạm thời vô pháp dùng. Rốt cuộc trước mắt công nhận vì người chết, nhưng nếu lấy xã hội nhân sĩ đi khảo trung ương học cung, liền tính có thể tiến, cũng vào không được nhất căn chính miêu hồng cái kia thành viên tổ chức cho nên. Hoặc là quay đầu đi khảo thần điện bên kia hẳn là cũng có thời gian loại tài nguyên, Phù Xuyên nhìn thần điện bên kia kỳ thật, cũng sắp bắt đầu thần tử thần nữ khảo hạch, lâm vào suy tư, nhưng thực mau. Nàng lựa chọn người trước, vẫn là bởi vì bất tử hoàng huyết mạch, nàng đến tưởng cái biện pháp thi. Được đi, Phù Xuyên bắt đầu sưu tập Trung ương Học cung tin tức tư liệu, chương 172 báo đen huyết La Đoàn Đoàn. Trưởng ngày đó sau khi trở về liền an bài người cha rõ Phù Xuyên tin tức. Cơ bản cũng đuổi tới thần ám chi xâm đột nhiên xuất hiện hắc hồn chi xâm. Cũng thông qua lúc ấy ở đây một ít người cung cấp khẩu cung tin tức xác định cái kia, lão cữu thân. Phận, đại khái suất là nàng, vẫn là đến xác định. Nữ nhân này tổng cho ta một loại không dễ chọc cảm giác. Nếu không phải có giá trị mục tiêu nhân vật, không đáng cùng nàng đối thượng, làm nam bộ đại hải tặc đoàn chi nhất. Ích lợi trước sau là việc quan trọng nhất. Tiếp theo là ân oán. Cùng gào thét cố nhiên có thù oán. Nhưng nữ nhân kia cũng không phải gào thét người. Thả luận chiến đấu tính. Bọn họ cùng mặt khác nhóm hải tặc đều có thù oán. Cùng sở hữu quý tộc sở hữu dòng binh đoàn đều có thù oán. Bất quá là này khổng lồ thế giới vì tài nguyên mà chém giết thủ đoạn mà thôi. Cho nên, nếu nữ nhân này không phải công tước phu nhân Giang Thời Kính, kia hắn ở trước mặt bởi vì nhị đoàn toàn diệt mà nhà mình bốn bề thụ địch cảnh ngộ hạ sẽ tạm thời nhẫn nại, tuyệt không sẽ chủ động trêu chọc phiền toái. Nhưng nếu nàng là, kia hắn không ngại đem nàng đưa về Phù Không đại công phủ kia hổ lang oa, yêu cầu nàng ảnh chụp, liền thật sự lấy không được nàng dĩ vãng bộ dáng tin tức. Theo lý thuyết nữ nhân này ở Nam Bộ cũng coi như là nổi bật cực đại nhân vật. Như thế nào? Chính là rất kỳ quái. Công tước phu nhân cái này tên tuổi rất lớn. Ở Nam Bộ cơ bản là quyền quý thể hiện chi nhất. Bởi vì đương đại mây bay công tước bản nhân đặc biệt điệu thấp. Nội liễm thả mịt mờ, khó được ra tình tay ba như vậy cầu huyết sự, kết quả mấu chốt nhất người chết thế nhưng bộ dạng thần ẩn. Thế nhân chỉ biết công tước cùng vị kia bạch nguyệt quang bộ dáng. Này quá thái quá, thậm chí có âm mưu ra bẻ xả, đây là hai cái gia tộc dụng tâm hiểm ác. Đã sớm lựa chọn hảo từ bỏ cơ hồ 100% chết đi Giang Thời Kính. Lựa chọn hảo quay về gia tộc Bạch Nguyệt Quang tới thay thế nàng một lần nữa cùng Phù Không thị tộc. Ký kết minh ước, đại quý tộc chi gian. Trước sau là lợi ích của gia tộc vì đệ nhất. Một cái nhân tình cảm ngược lại thứ yếu, huống chi người đều đã chết, cho nên muốn xác định công tước phu nhân bộ dáng liền rất khó. Trừ phi là quyền quý giai tầng bên trong lẫn nhau tiếp xúc quá. Ở biết đối phương thân phận dưới tình huống đã gặp mặt, chỉ có thể ra điểm huyết đi tìm những cái đó quý tộc đi một chút quan hệ hỏi hạ. Nhưng những cái đó đại quý tộc ở nào đó tiềm quy tắc hạ cơ bản cũng sẽ không bảo tồn tư nhân ảnh chụp, khả năng chỉ có thể trải qua đối phương khẩu tố hoặc chính mình miêu tả ra tới bộ dáng. Hết chương.